light. Để làm gì vậy? Anh đã bảo là quên anh đi không? Ở bên nhau thêm nữa đi. Một ngày thôi. Em muốn một ngày làm người yêu anh thật sự. Trong số 3 tháng qua, anh chưa bao giờ hôn em mà. Giận anh à? Đừng giận anh. Anh sẽ cho em một ngày. Ngày kia chúng ta chia tay. Sekarang mata.